Ta tu tiên tại gia tộc, chương 366, tranh công, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức toàn bộ đại điện im lặng đến nổi kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng tầm trưởng lão Diệp giận sắc mặt lạnh nhạt, giống như cảnh tượng phát sinh. Trước mắt không có chút quan hệ nào với hắn, người của tông chủ nhất hệ, giờ phút này cũng tất cả đều lạnh lùng nhìn về. Phía Diệp Vô Đạo cùng Diệp giận, ngay cả những người của phe phái trung lập trong tông. Tất cả đều sinh bất mãn với người của tam trưởng lão nhất hệ, nói, lúc này đây, thanh âm của tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông không còn nhu hòa nữa, mà là lộ ra một tia lạnh như băng. Diệp Vô Đạo chịu áp lực cực lớn, cắn răng, vẻ mặt kiêu nghiến nói. Tại hạ cho rằng, lần này Bình Định Thương Châu thi triều, Diệp gia ta luận. Công đầu, trận chiến Thương Châu Tiên Thành, Diệp gia ta xuất lực lớn nhất. Luận về số lượng tu sĩ tham chiến, Diệp gia ta tham chiến tu sĩ nhiều nhất. Luận hào phí các loại tài nguyên, cũng cơ hồ đều là Diệp gia ta một mình gánh vác. Bởi vậy, ta cho rằng lần này Bình Định thi triều, Diệp gia ta đương nhiên là công đầu, tam trưởng lão, ngài nghĩ sao? Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ ngay cả nhìn cũng không nhìn Diệp Vô Đạo, mà là nhìn về phía Diệp giận im lặng không lên tiếng, chậm rãi nói. Sắc mặt Diệp giận không có chút biến hóa nào, chắp tay, lạnh nhạt nói. Toàn bộ dựa vào tông chủ làm chủ. Bên dưới, các tu sĩ Thương Châu khác nghe được những lời này của Diệp Vô Đạo, tất cả đều tức giận đến cả người phát run. Trong đám người, Trương Huyền Lăng đứng dậy, cao giọng nói. Bẩm tông chủ, tại hạ cũng có lời nói. Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ gật gật đầu. Nói đi, vâng, tông chủ, Trương Huyền Lăng chắp tay. Lập tức trợn mắt nhìn Diệp Vô Đạo, dám hỏi Diệp đạo hữu, một tháng trước, trận chiến bảo vệ Thương Châu Tiên Thành, ngươi đang ở đâu? Mi tâm Diệp Vô Đạo hơi nhảy lên, ánh mắt âm u nhìn về phía Trương Huyền Lăng, nói, tiểu bối, chỉ bằng ngươi, cũng dám đến chất vấn lão phu. Trương Mỗ đối mặt với mấy trăm triệu thi triều còn chưa sợ hãi. Chất vấn, chỉ là một kẻ hèn nhát lâm trận chạy trốn. Có gì không dám? Người muốn chết, hai chữ hèn nhát, hoàn toàn kích thích đến Diệp Vô Đạo, nhưng cuối cùng. Hắn cũng biết nơi này là đâu. Hôm nay nếu hắn dám ra tay trước mặt mọi người, cho dù là cha hắn Diệp. Giận cũng không giữ được hắn. Diệp Vô Đạo hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía tông chủ Càn Nguyên. Kiếm Tông, chắp tay nói. Tông chủ minh giám, một tháng trước, ta thấy thi triều Thương Châu quá. Lớn. Bất đắc dĩ đi tới tông môn cầu viện, cũng may ta cầu viện kịp thời, lúc này, Trấn Hải Điện điện chủ mới có thể đổi tới Thương Châu Tiên Thành vào thời. Khắc mấu chốt, nói xong, Diệp Vô Đạo còn hướng Trấn Hải Điện điện chủ ném một ánh. Mắt cảm kích, Tần Trảm nhìn thấy ánh mắt này của hắn đưa tới, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này nhìn Diệp Vô Đạo trong lòng run rẩy, đang lúc Diệp Vô Đạo không biết làm sao, trong thức hải truyền đến một đạo thanh âm. Tiểu tử, tiếp tục nhảy, thời gian chết của ngươi không xa. Diệp Vô Đạo nghe ra thanh âm của Trấn Hải Điện điện chủ, lúc này sắc mặt. Sợ tới mức trắng bệch, đang lúc sắc mặt Diệp Vô Đạo trắng bệch. Tiếp theo, thanh âm của Diệp giận xuất hiện trong thức hải của Diệp Vô. Đạo, kính xin Tần điện chủ không nên hù dọa Huyền tử. Nghe vậy, Tần Trảm nhìn cha con Diệp giận một cái thật sâu, quay đầu đi. So với Trương Huyền Lăng bộc trực. Chu Minh Hảo thì trầm ổn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết, ở một mức độ nào đó, lúc này Diệp gia quả thật vì chống đỡ thi. Triều mà liều mạng, nhưng Thương Châu Tiên Thành là sở hữu của Diệp gia, bọn họ có thể không? Liều mạng sao? Chỉ có điều này không thể đem ra mà nói được. Bởi vì Chu Minh Hảo không thể chứng minh, nếu thi triều công kích tiên, thành phủ Quảng An, Diệp gia sẽ không liều mạng như vậy. Lúc này nói ra, nhất định sẽ bị Diệp Vô Đạo cắn ngược một miếng. Hắn đứng dậy từ đám đông, chắp tay, tông chủ, chư vị tiền bối, Diệp đạo hữu nói không sai, Diệp gia quả thật. Vất vả, nhưng khổ lao chưa chắc công đã cao. Căn cứ vào chế độ chiến công, tiền tuyến, chiến công ở mức độ lớn hơn, chỉ có liên quan đến chiến quả, dám. Hỏi Diệp đạo hữu, Diệp gia ở trong thi triều lần này, tiêu diệt bao nhiêu thi đàn. Chém giết mấy vị cương thi tử phủ. Cái này, Diệp Vô Đạo đột nhiên bị Chu Minh Hảo tặng một quân cờ. Nhất thời nói, không nên lời, Xem ra Diệp đạo hữu không biết, chỉ là không sao, với tư cách thống soái liên quân Thương Châu lần này, nơi này của ta có một phần sổ quân công, phía trên ghi chép chi tiết số lượng cương thi chém giết của tất cả tu sĩ Thương Châu. Nói xong, Chu Minh Hạo miệt thị liếc Diệp Vô Đạo một cái, lấy ra một phần ngọc giản từ trong túi chữ vật. Phần ngọc giản này, chính xác những gì hắn gọi là sổ quân công. Tông chủ, chư vị tiền bối, xin hãy xem. Chu Minh Hạo trước mặt mọi người đem ghi chép quân công chi tiết bên trong ngọc giản hiện ra. Một giây sau, cảnh tượng ánh sáng xuất hiện trước mắt mọi người. Trên màn hình ánh sáng, tên của Trần Đạo Huyền rõ ràng đứng đầu. Theo sát phía sau tên hắn là số lượng cương thi mà hắn chém giết trong thi chiều lần này, cách chương.